xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 371, ba hiểu lầm rồi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mày giỏi, chưa học được cách làm người đã biết làm loạn rồi. Ninh, Hướng Thiên thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn con trai. Lại có thể vì một người đàn bà có chồng mà tranh luận với tao sao? Con đã nói rồi, con với Tiểu Nhiễm là trong sáng. Ba đừng tùy tiện hủy hoại thanh danh của người khác. Ninh Hạo cũng không thỏa hiệp nhìn ba mình, hiện tại tình cảnh của Tiểu Nhiễm đã khó khăn như vậy sao cậu có thể để người khác vũ nhục cô đây? Trong sạch, nếu mày và con bé đó không có vấn đề gì sao lại vì nó mà cầu xin tao? Từ trước đến giờ mày chưa bao giờ xin tao cái gì đâu. Trên thực tế, Ninh Hướng Thiên không tin những lời con trai nói. Bản thân ông ta cũng hiểu con trai mình kiêu ngạo như thế nào. Nghe được lời của ba mình, Ninh Hạo hơi ngẩn người. Là cậu yêu đơn phương Tiểu Nhiễm, không liên quan gì đến cô cả. Chẳng những Tiểu Nhiễm không hề biết cậu yêu cô, chỉ nghĩ rằng hai người họ là bạn bè thân thiết. Ninh Hạo nhắm mắt lại, tự nhủ thầm phải bảo vệ Tiểu Nhiễm, muốn Tiểu Nhiễm vui vẻ. Cậu chịu chút đau khổ cũng không sao cả. Khi cậu mở mắt ra, trong lòng ra quyết định. Ba lầm rồi, người con thích là Tiếu Lạc. Tiếu Lạc, Ninh Hướng Thiên thắc mắc nhìn con trai. Sửng sốt, Tiếu Lạc là ai? Cô ấy là em gái Tiểu Nhiễm. Ánh mắt Ninh Hạo cực kỳ thản nhiên. Cố gắng không để Ninh Hướng Thiên nảy sinh nghi ngờ. Cô ấy đã cùng con đến St. Moritz. Ý con nói là con gái riêng của Tiếu Bằng Trình sao? Ninh Hướng Thiên mới nhớ ra Tiếu Bằng Trình vẫn còn một đứa con gái nữa. Nhưng mà, tin tức ông có được là con trai yêu Tiểu Nhiễm, sao có thể liên quan đến Tiếu Lạc được? Ba, mẹ Tiếu Lạc hiện giờ là vợ của Tiếu Bằng Trình, là con riêng, không phải lỗi của cô ấy. Ba đừng vì xuất thân mà khinh thường cô ấy. Ninh Hạo cau mày nhìn Ninh Hướng Thiên, cậu cố gắng nói những lời trái lương tâm, biện hộ dùng Tiếu Lạc. Cậu biết rằng, bản thân nói chuyện, dùng Tiếu Lạc, có thể khiến ba tin tưởng. Nói như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận sự thật nó là con riêng. Ninh gia chúng ta không kết thông gia với loại phụ nữ đã tái giá, lại càng không thể để đứa con riêng đó vào cửa. Ninh Hướng Thiên, lạnh mặt, trầm giọng nói, có thể làm con dâu ông ta. Tất nhiên gia thế phải trong sạch. Môn, đăng hô đối là yếu tố đầu tiên. Ông ta cũng không muốn mấy chữ con, riêng, làm bẩn gia phong Ninh gia. Ninh Hạo nghe ba nói vậy, trong lòng mừng rỡ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Ba, Tiếu Lạc là một cô gái đáng yêu. Ba đừng có quan niệm phong kiến, gia trưởng như vậy. Trên đời này có rất nhiều cô gái đáng yêu. Với danh tiếng của tao, thì tìm một cô gái đáng yêu cho mày không phải là việc gì khó khăn. Hơn nữa, bao nhiêu người muốn nịnh bợ ông nội mày, đến lúc đó mày có thể tha hồ lựa chọn. Ninh Hướng Thiên bá đạo ra lệnh, bây giờ, mày chú tâm vào việc học cho tao, nếu không thi đỗ vào đại học Quy thì ngoan ngoãn đi. Anh đi, nhất định con sẽ thi đỗ đại học Quy. Ninh Hạo kiêu ngạo nói xong rồi sau đó xoay người đi lên lầu. Thằng nhóc chết tiệt này, không biết tính cách nó giống ai. Ninh Hướng Thiên tức giận mím chặt môi. Ninh phu nhân nhìn trống, bất đắc dĩ nói, còn không phải giống ông à. Tôi phải đi gọi điện thoại bảo người ta điều tra con bé Tiếu Lạc. Này, cũng không thể để cô ta hủy diệt tiền đồ của Tiểu Hạo được. Có thể, xứng với con trai chúng ta ít nhất cũng phải là gia đình có quyền thế. Ninh Hướng Thiên nói xong, định lên phòng làm việc gọi điện, Ninh phu nhân cau mày nói, chấm, Tiểu Hạo tự biết chừng mực, ông đừng nên ép con quá, chờ thằng bé thi đậu đại học Quy hoặc sang Anh du học thì tình cảm giữa nó và Tiếu Lạc cũng sẽ dần phai nhạt. Bọn nó cũng tự động mà, chia tay thôi, được, tôi cho nó thời gian chia tay. Ninh Hướng Thiên gật đầu, Ninh Hạo trốn vào một góc ở trên tầng 2 nghe ba mẹ nói chuyện. Khóe môi nhếch lên, ba ngăn cản mới đúng theo ý muốn của cậu. May mắn Tiếu Lạc là con gái riêng của Tiếu Bằng Trình. nếu không thật sự cậu cũng chẳng muốn hy sinh chuyện tình cảm của bản thân như vậy. Cách chương.